Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, giả mạo. Canh ba, Lãnh Phi đang luyện công, nghe ngóng liền cau mày. Hắn hiện tại vừa nghe đến thánh chỉ liền sinh ra dự cảm không tốt. Luôn là không có chuyện gì tốt, không phải khiển trách chính là trừng phạt. Tĩnh ba công chúa tiếp chỉ. Trung khí 10 phần âm thanh vang dội, tựa như một đạo sấm sét tại phủ công chúa bên trong vang dội. Hô to nhỏ uốn làm gì? Đường Tiểu Nguyệt âm thanh đi theo vang dội, nũng nịu nói, công chúa vừa mới vào phủ, đang muốn ngủ lại, các ngươi đi vào lại không thể nhỏ giọng một chút. Tiểu Nguyệt, cô nương, thánh chỉ không thể trì hoãn. Trung niên 10 phần âm thanh lại vang lên lần nữa. Tựa như sấm sét, hừ, Phạm đại nhân, lá gan của ngươi không nhỏ oa. Đường Tiểu Nguyệt lạnh lùng nói, Tiểu Nguyệt, cô nương thứ tội, thần liền lớn như vậy giọng, không sửa đổi. Trung niên 10 phần âm thanh lành lạnh nói ra, ngươi là cố ý khiêu khích đi. Đường Tiểu Nguyệt cười lạnh nói, dựa vào Tam Vương gia chỗ dựa đi. Tiểu Nguyệt, cô nương, thần cũng sẽ không kết giao thân vương. Hừ, tự lừa dối mình, người nào không biết ngươi là Tam Vương gia môn hạ chó săn. Còn không kết giao thân vương, thật là chê cười. Tiểu Nguyệt, cô nương chớ có ngậm máu phun người. Có phải hay không ngậm máu phun người? Ngươi có thể tìm người hỏi một câu. Có phải hay không tất cả mọi người đều biết rồi? Tiểu Nguyệt, cô nương ngươi. Tiểu Nguyệt, được rồi. Đường Lan âm thanh nhàn nhạt vang dội, phụ hoàng có lời gì? Nói thẳng a, hoàng thượng có chỉ, đến công chúa vào cung đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Đường Tiểu Nguyệt không cam lòng nói, nói trước là tại phủ công chúa, hiện tại còn nói đến cung nội, hoàng thượng rốt cuộc muốn như thế? Tiểu Nguyệt, Đường Lan hừ nói, Đường Tiểu Nguyệt bĩu môi nói, thật là dày vò người nha, đi suốt đêm trở về, dừng lại đều không thể dừng lại một hơi. Đi thôi, đi hoàng cung, Đường Lan nhàn nhạt nói. Đường Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng thi lễ, cùng Đường Tiểu Nguyệt bắt đầu thu thập. Hai người đi theo nàng cùng nhau xuất phủ, thấy được bên ngoài phủ đứng yên Lãnh Phi. Lãnh cung phụng, ngươi không cần đi theo. Đường Lan cau mày. Lãnh Phi mỉm cười nói, công chúa, ta còn là bảo vệ đem ngươi đến hoàng cung, tránh cho có gì ngoài ý muốn. Hắn vừa nói chuyện, quan sát một cái nam tử trung niên. Nam tử trung niên toàn thân xanh đậm triều phục, tướng mạo đường đường, ánh mắt thanh chính, nhìn đến thật là không giống một người xấu. Phạm đại nhân phải không? Lãnh Phi ôn hòa hỏi, chính là bản quan. Phong Phạm Phúc trầm giọng nói, Lãnh Phi đánh giá hắn, ôn hòa cười nói, Phạm đại nhân, hoàng thượng thật có thánh chỉ xuống đến sao? Đây là tự nhiên. Phong Phạm Phúc cau mày, trầm giọng nói, ngươi là người phương nào? Lời này là ý gì? Lẽ nào bản quan còn có thể giả truyền thánh chỉ bất thành? Lãnh Phi gật gật đầu nói, thế sự không thiếu cái lạ. Phạm đại nhân đã có thánh chỉ, sao không mời một thị thánh chỉ? Ừ, Đường Lan cau mày, nhìn về phía Lãnh Phi, vừa nhìn về phía Phong Phạm Phúc. Phạm đại nhân, không có thánh chỉ. Hoàng thượng khẩu dụ, Phong Phạm Phúc đạo. Lãnh Phi bật cười, Đường Lan lạnh lùng nói, phụ hoàng khẩu dụ là từ nội thị truyền lại, sẽ không do ngươi. Phạm đại nhân ngươi thật lớn mật. Bắt lấy đi, Lãnh Phi nói, trong đầu của hắn hai sợi lôi quang thoát khỏi lôi ấn. Thế giới chậm chậm, hắn vừa xài bước đến Phong Phạm Phúc bên cạnh, nhẹ nhàng một trường, trực tiếp phong bế huyệt đạo, khiến cho động một cái cũng không thể động. Thế giới khôi phục, hắn tại Phong Phạm Phúc ngực sờ một hồi, một cái bình đen rơi ra đến, tản mát ra một cổ kỳ dị hương thơm. Lãnh Phi tay áo phất một cái, đem đầy cổ hương thơm cuốn đi, nhất thời mặt đất bắt đầu xuất hiện vết thương, tựa như hỏa thiêu. Phong Phạm Phúc trợn to hai mắt, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Lãnh Phi nói, không nghĩ đến sẽ bị nhìn thấu đi. Phạm đại nhân, người rốt cuộc là người Thiên Hải, vẫn là đại hạng người, hoặc là đại người Tây. Phong Phạm Phúc không nói câu nào, nhắm mắt lại, Lãnh Phi lắc đầu một cái. Công chúa, tìm người đến đây đi. Vị này Phạm đại nhân chính là cái cao thủ thâm tàng bất lộ. Hắn lúc trước kia một hồi tốc độ thật nhanh, nếu không phải lôi quang, chưa chắc có thể dễ dàng như vậy bắt lấy đây Phong Phạm Phúc. Là một cái thiên cương cảnh cao thủ, thân mang thiên cương cảnh thực lực, lại ẩn tàng không lọt. Hẳn đúng là thân mang một loại che giấu khí tức kỳ thuật. Tương tự với mình Tiềm Uyên Quyết. A, Đường Tiểu Nguyệt hét lên một tiếng. Đường Tiểu Tinh cũng mặt ngọc biến sắc. Khó có thể tin trợn mắt nhìn Phong Phạm Phúc. Đường Lan cau mày nhìn đến hắn. Phong Phạm Phúc. Đây Phong Phạm Phúc đương triều làm quan vài chục năm. Cũng xem như người quen. Làm sao có thể muốn hại mình? Lãnh Phi nói, thiên cương cảnh cao thủ, thật muốn đối phó công chúa, sợ là vào lúc này đã đắc thủ. Hắn lắc lắc đầu nói, tất cả mọi người đều cho là, đến Long thủ đô, không thể nào lại đối với công chúa bất lợi, lại vẫn cứ bị lợi dụng rồi một điểm này. Ta có phụ hoàng hộ thân phù, hẳn không đáng ngại, Đường Lan nói, Lãnh Phi cười một tiếng. Đây một chai đồ vật không biết là cái gì. Sợ rằng có thể khắc chế hoàng thượng hộ thân phù. Không thể nào. Đường Lan bật thốt lên nói ra. Thần minh cảnh cao thủ cảm mến mà làm hộ thân phù nào có dễ dàng như vậy phá hỏng. Nàng xem hướng về Phong Phạm Phúc. Cau mày nói. Bất quá hắn thật hay giả truyền thánh chỉ. Hỏi lại liền biết. Lãnh Phi nói. Đường Lan nói. Vạn nhất là thật. Vậy cũng có chút phiền toái. Người trước tiên về vương phủ, ta xử trí cũng tốt. Lãnh Phi nhẹ gật đầu. Lãnh Phi liếc mắt nhìn Phong Phạm Phúc, đã hôn mê động một cái cũng không thể động, toàn thân huyệt đạo bị đóng một lần, hắn không yên tâm lại đóng qua một lần, mới trôi giạt hồi vương phủ. Đường Lan bắt đầu phân phó, Tiểu Nguyệt, ngươi đi một chuyến hoàng cung, hỏi một chút hoàng thượng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiểu Tinh, ngươi đem đây Phong Phạm Phúc đưa tới Thiên Nhân Phủ, để bọn hắn biết rõ thân phận hắn, phải. Hai nữ đáp, Đường Lan tất quay trở về mình bên trong phủ. Lúc trước một đạo thánh chỉ là đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Vào lúc này nàng không thể đi ra ngoài, muốn Tiểu Nguyệt hỏi qua mới biết. Hai nữ phân biệt hành động. Tiểu Tinh mang theo Phong Phạm Phúc thản nhiên mà đi. Tiểu Nguyệt tất khinh doanh bay lướt. Xa mấy bước liền đến Hoàng Cung Đại Nội. Nàng có nội cung hành tẩu lệnh bài. Rất dễ dàng tiến vào Hoàng Cung. Đi thẳng đến Hoàng Cung. Sau đó tìm được Hoàng Đế. Đường Lan tất đi tới Lãnh Phi trong sân. Công chúa, Lãnh Phi chắp tay đứng ở trong viện. Trầm ngâm nói. Xem ra ngươi rất sắp gả ra ngoài rồi. Đường Lan nhẹ gật đầu. Bằng không bọn hắn không sẽ như thế không kịp chờ đợi. Hơn nữa còn là muốn gả đi Thiên Uyên. Lãnh Phi chậm rãi nói. Công chúa muốn đi Thiên Uyên sao? Không bằng đợi xem phải gả tới vị nào hoàng tử trong phủ. Lại định đoạt sao? Hắn nói những lời này thì trong tâm cực không thoải mái. Mặc dù biết Đường Lan không thích mình, có thể đối mặt như thế tiểu mỹ nhân muốn ném đến nam nhân khác tuổi thơ, còn cảm thấy không cam lòng, thật giống như thiên hạ toàn bộ tiểu mỹ nhân đều hẳn thuộc về mình. Không nên tiến vào nam nhân khác tuổi thơ, loại này bản tính hắn cũng có, hơn nữa càng mãnh liệt. Không cần, Đường Lan nhàn nhạt nói. Lãnh Phi nói, công chúa lẽ nào tại Đại Vũ liền sống được thoải mái? Đến Thiên Uyên cũng chưa chắc không thoải mái đi. Ta không muốn gả cho một cái chưa thấy qua người. Đường Lan nhàn nhạt nói. Vô pháp dễ dàng tha thứ. Nàng vừa nghĩ tới. Muốn cùng một cái nam nhân không nhận ra cùng giường chung gối. tâm lý liền phạm ác tâm, toàn thân tê dại, không cách nào nhịn được. Lãnh Phi nói, vừa mới bắt đầu không nhận biết, sau đó liền quen thuộc. Đường Lan cau mày, lạnh lùng nói, ngươi muốn không tuân, đúng hay không? Hai, Lãnh Phi lắc đầu cười khổ nói, chỉ sợ tương lai ngươi hối hận, chỉ muốn không gả ra ngoài, tuyệt đối không hối hận. Đường Lan hừ nói, Lãnh Phi trầm ngâm, Đường Lan nói, phòng trừng phụ hoàng chẳng mấy chốc sẽ đem ta gả ra ngoài. Loại này thôi, người trước tiên tiến vào Thiên Nguyên biên giới. Lãnh Phi nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.